Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 175. Chất vấn không ngừng, thiên đạo thông cáo, mẹ nó, lão tử vốn chỉ là muốn xem một cái phong thiện đại điển mà thôi. Không nghĩ tới nghe được như vậy, kình bạo tin tức, dựa vào, Tần Thủy Hoàng sợ không phải đang nằm mơ chứ. Một cái cây mấy triệu cây em lớn. Ha ha, trời tròn đất vuông, điều tạc thiên có hay không? Có ai nguyện ý cùng ta cùng đi ép Magala, Pythagoras, Aristotle ba vị đồng học vách quan tài a? Côn mẹ nó đều xuất hiện. Ta muốn biết, thi côn còn xa sao? Lão tử 9999 cấp thi côn lúc nào xuất hiện? Mọi người tốt. Ta hệ cặn bã Huy, là huynh đệ liền đến chặt ta. Trên Internet, tuyệt đại đa số đám dân mạng phát hiện chính mình căn bản không tiếp thụ được những quan niệm này. Thế là, từng cái điên cuồng phát ra bình luận. Đương nhiên, lúc này, cảm xúc kích động nhất, phản ứng kịch liệt nhất, tuyệt đối không phải những cái kia đám dân mạng, mà là toàn thế giới học giả, nhà khoa học, cùng nhà thiên văn học, nhà địa lý học, nhà sinh vật học, Ai Cập, một chỗ thành thị cao ốc đỉnh, khép một tay cầm quyền trượng, một cái tay khác cầm pháp điển. Có điều, giờ phút này lật ra pháp điển phía trên, còn bày biện một cái máy tính bảng, bên trong ngay tại phát hình Tần Thủy Hoàng đăng cơ đại điển. Vị này đế vương, thật đúng là không sai. Tốc độ thật là rất nhanh a. Xem ra, ta cũng phải tăng thêm tốc độ. Cho tới bây giờ, ta xác ướp đại quân, mới chiếm lĩnh hơn 10 thành thị. Như vậy, đến lúc đó có thể không mặt mũi nào gặp chúng thần a. Khép âm thanh thì thào. Bất quá, nói xong câu đó, hắn lập tức vừa nhìn về phía bên cạnh đã từng tù binh đến những cái kia các nhà khoa học. Đối với Tần Thủy Hoàng nói tới trời tròn đất vuông, thời đại viễn cổ kia lời nói, các ngươi như thế nào đối đãi? Khép mở miệng, hai mắt thâm thúy vô cùng, trực kích người linh hồn. Không có khả năng. Đường Nguyên Đức cái thứ nhất mở miệng, lúc nói chuyện, không ngừng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không tin. Thượng đế, ta cảm thấy Tần Thủy Hoàng khẳng định là điên rồi. Hắn nói tới kia lời nói, đặt 2000 năm trước, hắn chỗ thời đại kia, có lẽ có thể lừa gạt đến rất nhiều người. Nhưng bây giờ, trong vũ trụ, khắp nơi đều là vệ tinh, từ trong vũ trụ quan sát, có thể thấy rõ ràng cả viên tinh cầu hình dạng, cái gọi là trời tròn đất vuông, hoàn toàn chính là phỏng đoán. Pitt cũng là không ngừng lắc đầu. Pharaoh Vương tiên sinh, về phần Thủy Hoàng nói tới những thực vật kia, liền càng không có thể. Một cái cây có thể bao trùm mấy triệu cây số vuông, kia là bao lớn diện tích, tương đương với toàn bộ Ai Cập quốc thổ a. Bằng vào ta tư duy cùng nhận biết, hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Cổ Bá Nhạc chủ động nói đến. Ta cũng cho rằng như vậy. Tần Thủy Hoàng đoán chừng là muốn lừa gạt Hàn Quốc những dân chúng kia mà thôi. Tuyệt đối là giả, hắn đoán, chừng còn chưa ý thức được thời đại này khoa học kỹ thuật có bao nhiêu phát đạt. Bên cạnh, cái khác bị tù binh, những cái kia các nhà khoa học cũng nhao nhao nói đến, từng cái biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Thật sao? Có điều, ta cũng không cho rằng như vậy. Hai ngày này, ta xem qua Tần Thủy Hoàng tư liệu, hắn nhưng là phương Đông thiên cổ nhất đế a, mà lại hắn cũng đã nói, nghiên cứu qua thời đại này một chút lịch sử, lấy trí tuệ của hắn, còn không đến mức lập một chút lời nói dối đi ra. Khép nghe xong những cái kia các nhà khoa học, âm thanh về sau, miệng bên trong nhàn nhạt nói đến, trên mặt biểu lộ, không có bất kỳ cái gì ba động. Tần Thủy Hoàng coi là thống trị Hàn Quốc, liền có thể cùng 2000 năm trước đồng dạng, ngu hóa dân chúng, thật ngây thơ. Mỹ Quốc, một vị chứ danh nhà thiên văn học. Thế kỷ 21 bên trong, có người hướng dân chúng tuyên dương trời tròn đất vuông. Cái này thật đúng là một chuyện cười. Âm quốc, một vị nào đó nổi danh nhà địa lý học, ta cảm giác sinh vật học, triệt để phí công đọc sách. Lớn như vậy cây, chẳng phải là đem toàn bộ thế giới chất dinh dưỡng đều cho hấp thu đi rồi. Nước Pháp, một vị nào đó nổi danh nhà sinh vật học, nói thật, lúc đầu ta phi thường chờ mong Tần Thủy Hoàng nói tới đại sự. Nhưng là hiện tại, ta thất vọng cực độ, đến từ phương Đông thiên cổ nhất đế, có lẽ cũng liền như thế. Nước Đức, một vị nào đó học giả, giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ Internet, toàn bộ thế giới người, đều đem Tần Thủy Hoàng nói tới kia lời nói, coi như cho cười tới nghe. Thậm chí rất nhiều quốc gia thủ lĩnh nhóm, nghe được Tần Thủy Hoàng kia lời nói về sau, tại chỗ liền cười phun tới. Bất quá, Đại Tần Đế Quốc, Hồng Ngõa Đài trên quảng trường, tại Tần Thủy Hoàng phát ra kia cỗ đáng sợ cửu ngũ chí tôn khí thế giới. Cho dù có người không tin, cũng không dám nháo sự, không dám nói ra, không khí hiện trường thâm trầm vô cùng. Trên tế đài, Tần Thủy Hoàng giảng thuật cũng không có kết thúc. Ban sơ đạt được trí nhớ kia lúc, nói thật, chấm cũng không quá tin tưởng, bởi vì bên trong hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng, quá vượt qua logic. Có điều, theo chấm gần nhất khoảng thời gian này không ngừng chinh chiến, cùng thế giới này phát sinh to lớn biến hóa, vô số sinh vật đều sinh ra tiến hóa về sau, chấm mới ý thức tới, trí nhớ kia bên trong để lộ ra đến tin tức, khẳng định là chân thật. Sinh vật tại tiến hóa lúc trở nên lớn hơn, nhân loại tại tu luyện về sau, tuổi thọ trở nên cao, số lượng cũng biết không ngừng tăng nhiều. Biển cả chỗ sâu, càng nắm chắc hơn không rõ tiến hóa sinh vật. Chấm ngoặc kép, thế giới này hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng thay cái góc độ mà nói, nhưng cũng nhỏ đến thương cảm. Tương lai, những cái kia tại duyên cớ thời đại bên trong vỡ vụn bản khối, chắc chắn từng cái trở về. Đây mới thực sự là đại thế, thịnh thế. Tần Thủy Hoàng âm thanh hùng hậu vô cùng. Nói đến đây về sau, hắn cũng không để ý tới đám người có tin hay không, mà là trực tiếp phất một cái trên thân long bào, cầm hiên viên kiếm, hướng phía bên dưới tế đàn phương đi đến. Dưới tình huống bình thường, lúc này hẳn là có vô số người đều tại hô to Tần Đế vạn tuế. Vô số pháo hoa tề phóng, vang dội tiếng nhạc tấu lên, không trung đếm không hết tốc độ siêu thanh chiến cơ, vạch ra huyễn lệ cầu vồng. Nhưng bây giờ, đương Tần Thủy Hoàng đi xuống tế đàn lúc, toàn bộ hiện trường vẫn như cũ là yên tĩnh. Hết thảy mọi người trong đầu đều đang nghĩ tưởng lấy hắn miêu hội đi ra thế giới kia. Đồng thời càng nghĩ, càng là cảm thấy thế giới kia bao la hùng vĩ vô cùng, cực kỳ chấn động. Càng nghĩ càng thấy đến như thế một cái thế giới, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hạt giống đã gieo, hiện tại những người này không tin, đến lúc đó thật xuất hiện thế giới dung hợp thời điểm, không biết bọn hắn sẽ là một cái dạng gì biểu lộ a. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, đến lúc đó tuyệt đối sẽ hung hăng thu hoạch một đợt thiên đạo điểm số. Đế quốc, đương Tần Thủy Hoàng nói xong kia lời nói về sau, Diệp Thần cũng ngay lập tức thông qua linh hồn trạng thái quan sát một chút thế giới này phản ứng, trên cơ bản cùng hắn trước đó suy đoán không sai biệt lắm. Kia tin tức quá nhiều, cho dù là linh khí khôi phục, tiến hóa thú đầy đường đi, công pháp người người tu luyện, tuyệt đại đa số người cũng không dám đi tin tưởng loại sự tình này. Sau đó, Diệp Thần đóng lại thượng đế thị giác, không tiếp tục xem Tần Thủy Hoàng bên kia. Trầm tư một lát sau, trong phòng, Diệp Thần mở miệng đối hệ thống nói, khoảng cách Atlantis cổ văn minh khôi phục, còn có 2 ngày thời gian. Hệ thống, giúp ta tại thiên đạo trên website. Phát một đầu mới nhất thông cáo. Có thể bắt đầu thêm nhiệt. Vâng, ký chủ. Sau đó, Diệp Thần liền là bắt đầu khẩu thuật thông cáo nội dung. Sau 1 phút, vô số đám dân mạng, lúc đầu đều là tại thiên đạo trang web trông được trực tiếp. Phê phán Tần Thủy Hoàng lung tung nói mò, lừa gạt dân chúng lúc một đầu chính thức thông cáo, không có dấu hiệu nào nhảy ra ngoài. Những cái kia đám dân mạng nhào nhào hiếu kỳ điểm đi vào, đương xem hết nội dung sau, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tại chỗ ngây dại, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.